Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 646. Tộc trưởng vốn chính là ta. Theo Nguyên Triệt một câu sau, Nguyên Câu vốn còn nghĩ hỏi cảm ơn cái gì, chỉ bất quá làm Nguyên Câu ngẩng đầu khi nhìn đến Nguyên Triệt trên mặt kia có chút âm trầm tiếu dung. Còn có vừa rồi câu nói này ngữ khí có chút âm dương quái khí, một nháy mắt Nguyên Câu phảng phất si đồng dạng, đầu óc có chút chưa tỉnh hồn lại. Mà kia đứng ở một bên Bạch Sách cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem cái này Nguyên Triệt. Cái này mà liền tại Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người đều hoàn toàn ngốc thời điểm, một giây sau cái này Nguyên Triệt liền trực tiếp xé mở lỗ sâu không gian, sau đó liền đem tay này bên trong huyết minh trực tiếp đẩy vào. Đây hết thảy tối hôm qua. Sau đó Nguyên Triệt mới cười vỗ tay một cái, đứng tại kia còn quỳ gối Nguyên Câu trước mặt, mặt mỉm cười nói: sư huynh, chẳng lẽ còn không có lấy lại tinh thần a? Sư huynh cũng không phải một cái phản ứng chỉ độn người đâu. Theo hai câu này sau khi nói xong, liền xem như tại si, tại kẻ ngu, cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Nguyên Câu đứng lên, nhìn qua trước mặt Nguyên Triệt cắn răng nói: ngươi có ý tứ gì? Bình thường đến nói, Nguyên Câu đã đoán được, coi như không có đoán được toàn bộ, nhưng cũng kém không nhiều đoán được đại khái. Chỉ bất quá, chính là Nguyên Câu không thể tin được thôi. Mà Nguyên Triệt thì là đứng tại đối diện, cười một nhún vai nói: nhìn đến đây, sư huynh còn chưa hiểu tới sao? Rất hiển nhiên, ta đã đầu nhập Minh Hoa đại nhân. Nguyên Câu cắn răng, đứng tại, tựa hồ trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận sự thực như vậy. Mà Nguyên Triệt thì là đứng tại buông tay nói: rất khó dùng tiếp nhận sao? Sự thật chính là như thế. Nguyên Câu đang cắn lấy răng trầm mặc một hồi về sau, thì là đột nhiên nhìn qua trước mặt Nguyên Triệt nói: lý do, đến cùng là lý do gì? Tại sao phải đầu nhập Minh Hoa? Ngươi không phải không biết chúng ta Thiên Tế Đại Lục cùng Minh Hoa quan hệ. Mà Nguyên Triệt thì là có chút buông tay nói: trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có vĩnh viễn hữu nghị. Bất quá là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Đi theo Minh Hoa sẽ có càng lớn chỗ tốt. Chỉ thế thôi. Tại Nguyên Triệt đang nói xong câu nói này về sau, Nguyên Câu thì là cắn răng nhìn qua Nguyên Triệt nói: cho nên chúng ta tới chuyện nơi đây cũng không phải là sư tổ biết, mà là bởi vì huyết minh người nói cho ngươi, đúng không? Nguyên Triệt thì là nhếch miệng lên nói: sư huynh thật đúng là như khi còn bé đồng dạng thông minh đâu, một đoán liền đoán được. Không sai, huyết minh người phái người đi ngươi tổ thức chiến hạm ám sát thành công không thành công huyết minh người không rõ ràng. Đây là bọn hắn đang nhìn ngươi tổ thức chiến hạm còn hướng Thiên Tế Đại Lục nơi này ra, tự nhiên cũng liền đoán được ám sát tuyệt không thành công, cho nên cũng liền để ta tại chỗ này chờ đợi sư huynh. Nguyên Câu đang nghe Nguyên Triệt về sau lắc đầu thở dài nhẹ nhõm nói: bất quá ta đoán người tựa hồ cũng không có dựa theo huyết minh yêu cầu làm việc. Nguyên Triệt đối với Nguyên Câu thì là sững sờ, sau đó liền nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem Nguyên Câu nói: sau đó Nguyên Câu liền hả ra một phát đầu nói: huyết minh người hẳn là ngươi để khi lấy được người kia sau đó liền lập tức chém giết a? Nhưng ngươi cũng không có giết chết người kia, mà là giấu đi. Nguyên Câu lời nói xong về sau, cái này Nguyên Triệt liền lộ ra hơi kinh ngạc biểu lộ đến. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Nguyên Câu vì sao lại biết cái này, một mặt cổ quái. Bất quá tại sững sờ sau khi, Nguyên Triệt ngược lại là cũng không hề để ý cái này, mà là nhướng mày nói: không tệ, mặc dù không biết ngươi vì sao lại biết cái này, nhưng không quan trọng, Về phần người này, ta vì cái gì không giết? Vậy quá đơn giản, rõ ràng miệng bên trong có nhiều như vậy bí mật. Tại sao phải giết? Tự nhiên giữ lại mới tốt. Coi như bọn hắn huyết minh người không muốn biết. Ta còn nghĩ biết đâu. Đương nhiên phải giữ lại. Tại triệt để tỉnh táo lại nguyên câu. Cũng không có trước đó chấn kinh. Cũng không có trước đó không thể tin được. Đã đang từ từ tiếp nhận. Thần sắc cũng khôi phục tự nhiên. Đứng tại nguyên câu. Nhìn qua trước mặt Nguyên Triệt thì là cười lạnh một tiếng nói. Vậy ngươi nhưng biết. Bọn hắn vì cái gì để ngươi đắc thủ sau đó trực tiếp giết chết? Mà không phải giữ lại sao? Nguyên Triệt sửng sốt một chút. Sau đó, liền nhìn xem trước mặt Nguyên Câu cũng là cười một tiếng nói. Đương nhiên biết, bất quá, cũng là bởi vì sợ tải bị các ngươi đoạt lại đi nha. Bất quá, bọn hắn thật không thể giải thích thiên tế đại lục. Cũng thật không thể giải thích thực lực của ta. Ta đã sớm không phải cái này khi còn bé sẽ chỉ. Khóc nhè Nguyên Triệt. Hiện tại ta cũng không so sư huynh người yếu bao nhiêu nha. Nguyên Câu thì là ngẩng đầu. Nhìn xem trước mặt Nguyên Câu cười lạnh nói. Thật sao? Mà Nguyên Triệt thì là khóe miệng nhếch lên. Nhìn qua trước mặt Nguyên Câu cười lạnh nói. Đương nhiên, đối với ta tới nói. Phiền toái nhất không phải sư huynh. Mà là sư huynh tổ thức chiến hạm. Bất quá, hiện tại, sư huynh tổ thức chiến hạm cũng không có tác dụng gì. Nguyên Câu nhíu mày, sau đó, liền quay đầu nhìn về trước đó tổ thức chiến hạm phương hướng nhìn lại. Mà kia tại Nguyên Câu đối diện Nguyên Triệt thì là khóe miệng nhếch lên. Nhìn qua trước mặt Nguyên Câu nói, sư huynh không cần nhìn. Người tổ thức chiến hạm hiện tại là tuyệt đối sẽ không biết nơi này đã phát sinh bất cứ chuyện gì. Người bất luận cái gì thông tin thiết bị, cũng tuyệt đối sẽ không truyền lại đến tổ thức trên chiến hạm. Đương nhiên, còn có một chút khá là phiền toái chính là, trước đó vậy mà không biết tứ đại thiên vương cũng trở về. Bất quá, kia không sao, dù sao, tại rất nhanh chóng thu thập hết các ngươi sau đó. Đợi đến tứ đại thiên vương đến, cũng liền cái gì đều kết thúc. Nguyên Câu đối với Nguyên Triệt thuyết pháp, thì là cười lạnh một tiếng nói. Ngươi nhiều năm không ra thiên tế đại lục, sẽ chỉ mê đầu tự mình tu luyện. Xem ra, ngươi bây giờ, liền đã như kia ếch ngồi đáy giếng cóc đồng dạng. Cho rằng chỉ là như vậy, liền có thể thắng đúng không? Mà Nguyên Triệt vốn còn nghĩ đang nói cái gì? Đây là, Nguyên Câu hiển nhiên không muốn đang cùng Nguyên Triệt bút tích. Lúc này liền nhíu mày nói, ta lười nhác cùng ngươi tại nói nhảm. Sư tổ đâu, coi như ngươi nguyện ý ruồng bỏ tín nghĩa gia nhập Minh Hoa một phái kia. Nhưng sư tổ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chỉ cần sư tổ không đồng ý, kia toàn bộ thiên tế đại lục cũng sẽ không đồng ý. Nguyên Câu không muốn cùng Nguyên Triệt tại nói nhảm. Hiển nhiên, Nguyên Triệt cũng là đang đuổi thời gian. Tựa hồ là sợ tứ đại thiên vương sớm chạy đến. Chậm chế sự tình. Sau đó, Nguyên Triệt thì là giơ lên một cái tay. Nhìn qua trước mặt Nguyên Câu cười lạnh nói. Đáng tiếc, người vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại sư tổ. Mà tại Nguyên Câu câu nói này sau khi nói xong. Nguyên Câu trên tay một chiếc nhẫn, đột nhiên một đạo ngân quang sáng lên. Nguyên Câu khi nhìn đến đạo này ngân quang, còn có trên tay chiếc nhẫn này sau đó, sửng sốt một chút, sau đó liền tức giận nói. Chiếc nhẫn kia vì sao lại trên tay ngươi? Kia là chỉ có tộc trưởng tài năng. Đây là, Nguyên Câu còn chưa nói xong. Cái này Nguyên Triệt thì là đột nhiên hướng về phía Nguyên Câu nổi giận quát. Tộc trưởng vốn chính là ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.